Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, ta giúp ngươi truy tỷ tỷ, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 28 càng. Tư Hân Vận nhìn Giang Tâm Thành, từ Giang Tâm Thành đồng tử, thấy được như hỏa cảm tình cùng sùng nịch. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tâm Thành thời điểm, hắn trong mắt tình ý cũng là như thế này động lòng người. Tư Hân Vận liền nhịn không được trong lòng vừa động. Hơn nữa từ Giang Tâm Thành trên người, nàng cũng cảm giác được một loại mạc danh quen thuộc cảm. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua Giang Tâm Thành, hơn nữa cùng hắn ở chung quá thật lâu. Nếu không sẽ không có như vậy quen thuộc cả mần y, nhưng là cẩn thận đi hồi tưởng thời điểm, lại phát hiện cái gì đều nhớ không nổi. Kia một đoạn ký ức phảng phất bị người lao đi giống nhau. Cái gì đều nhớ không nổi, chính là nàng cùng Giang Tâm Thành chi gian, phía trước lại chưa từng giao thoa, hay là thật sự giống Giang Tâm Thành theo như lời, bọn họ ở trong mộng có duyên. Nhưng là trong mộng chuyện xưa nàng đã quên mất, nhưng là Giang Tâm Thành còn nhớ rõ. Nói cách khác, Giang Tâm Thành lại như thế nào sẽ biết như vậy nhiều về chuyện của nàng. Hơn nữa hết thảy vẫn là chỉ có chính nàng biết đến, chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Tư Hân Vận không khỏi tâm loạn như ma, trong đầu loạn thành một đoàn. Luôn luôn bảo trì bình tĩnh thong dong rốt cuộc nhìn không tới. Hiện tại không cần phải gấp gáp trả lời ta, chúng ta chậm rãi đi xuống đi, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Giang Tâm Thành nhìn ra Tư Hân Vận buồn rầu, hơi hơi mỉm cười nói, trước nếm thử này ba đạo đồ ăn, ngươi nhớ thương lâu như vậy, hẳn là tưởng hào hào ăn uống thỏa thích một đốn. Phía dưới đồ ăn thực mau liền lên đây. Có Hân Nhi thích ăn thịt kho tàu gà khối cùng con kiến lên cây, đặc biệt chính tông, bảo đảm ngươi thích. Hừ, ai hiếm lạ, ta mới không thích ăn thịt kho tàu gà khối cùng con kiến lên cây đâu. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Tư Hân Nhi nhịn không được bĩu môi nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Các ngươi hai cái hảo hảo hưởng thụ đi, ta mới không ở nơi này làm bóng đèn đâu. Hảo phiền, nói chuyện, Tư Hân Nhi liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là Giang Tâm Thành vô cùng đơn giản một câu, khiến cho Tư Hân Nhi lập tức nhịn không được ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Hân Nhi, ngươi không muốn biết các ngươi bà ngoại đi đâu vậy sao? Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, bà ngoại. Giang Tâm Thành nói làm Tư Hân Nhi cả người chấn động, lập tức xoay người lại, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, ngạc nhiên nói, Giang Tâm Thành, ngươi biết ta bà ngoại rơi xuống, ngươi ở trong mộng cũng gặp qua nàng. Không tồi, ta ở trong mộng nhìn thấy quá nàng. Hơn nữa biết nàng hiện tại ở địa phương nào. Giang Tâm Thành cười nói. Tư Hân Nhi lập tức nhào tới, ôm Giang Tâm Thành cánh tay dùng sức lay động. Giang Tâm Thành, ngươi nhanh lên Nhi nói cho ta, nhanh lên nói cho ta bà ngoại ở đâu. Ta đã thật lâu chưa thấy qua nàng, thật sự hảo tưởng nàng. Giang Tâm Thành, có thể hay không nói cho chúng ta biết bà ngoại ở đâu? Tư Hân Vận cũng nhịn không được bắt lấy Giang Tâm Thành một khác cái cánh tay nghiêm túc hỏi. Tư Hân Nhi là bà ngoại từ nhỏ nuôi lớn, cho nên cùng bà ngoại cảm tình sâu nhất. Mỗi năm đều sẽ đi bà ngoại ra thật nhiều tranh, sau lại càng là đem bà ngoại từ quê quán nhận được kinh đô thị. Mỗi ngày đều đi bà ngoại nơi đó chơi đùa, chính là theo bà ngoại tuổi ngày đại, đầu óc dần dần không dùng tốt, được lão niên si ngốc, thường xuyên sẽ một người vô duyên vô cớ mà đi ra ngoài. Yêu cầu thư gia phái ra đống lớn nhân thủ đi tìm Money phía trước phía sau mất tích mấy mươi lần. Có một lần rốt cuộc tìm không thấy. Mặc cho thư gia nhân thủ ra hết. Lục soát khắp toàn bộ kinh đô thị. Cũng không có tìm được hai tỷ muội bà ngoại. Chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trừ bỏ tuyên bố tìm người thông báo bảo trì tất yếu tìm tòi ở ngoài. Thư gia dần dần mà không có người để ý tới chuyện này. Chỉ có Thư Hân Nhi còn vẫn luôn nhớ thương bà ngoại. Chính là theo thời gian trôi qua, Thư Hân Nhi dần dần mà cũng hết hy vọng. Thậm chí có đôi khi cho rằng bà ngoại có phải hay không xảy ra chuyện gì. Chính là không nghĩ tới liền ở nàng hết hy vọng thời điểm. Giang Tâm Thành nói cho nàng biết bà ngoại tin tức. Thư Hân Nhi có thể nào không vui. Cơm nước xong ta lại nói cho các ngươi. Không vội với này nhất thời nửa khắc. Nhìn nôn nóng vạn phần Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Dựa theo trong mộng hình ảnh. Bà ngoại ở nơi đó quá thực hảo. Không cần lo lắng. Thư Hân Nhi đầu nhỏ riêu giống trống bỏi giống nhau. Không được. Ta hiện tại liền muốn biết, Giang Tâm Thành, ngươi liền nói cho ta bái, ngươi nếu là nói cho ta nói, ta liền giúp ngươi truy tỉ tỉ của ta, vì ngươi làm nội gian, ngạch, Giang Tâm Thành ngạc nhiên vô ngữ, nhìn thoáng qua Thư Hân Vận, phát hiện nàng cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, gõ Thư Hân Nhi một cái. Bất quá tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng lại xẹt qua một nụ cười. Nghe được Thư Hân Nhi những lời này, Thư Hân Vận biết Thư Hân Nhi đã từ đối Giang Tâm Thành hảo cảm chung đi ra. Ít nhất sẽ không bởi vì Giang Tâm Thành quá thương tâm. Cũng không ngại Giang Tâm Thành thích chính là nàng mà không phải chính mình. Trong lòng một cái ngật đáp buông. Thư Hân Vận nhìn về phía Giang Tâm Thành ánh mắt trở nên càng nhu hòa lên. Giang Tâm Thành, ngươi liền nói cho Hân Nhi đi. Không nói cho nàng nàng sẽ cấp chết là nha là nha. Giang Tâm Thành, nhanh lên nói cho nhân ra đi. Thư Hân Nhi nhịn không được dùng ra làm nũng thế công. Ôm Giang Tâm Thành cánh tay lay động không ngừng. Giang Tâm Thành bị nàng lay động choáng váng đầu, vội vàng gật đầu nói, hảo hảo hảo, nhanh lên buông ta ra, ta đây liền nói cho ngươi, ân ân ân, Thư Hân Nhi vội vàng gật đầu, buông ra Giang Tâm Thành, ngồi ở Giang Tâm Thành trước mặt, sáng ngời mắt to chừng đến lưu viên, nghiêm túc mà nhìn Giang Tâm Thành, chờ đợi Giang Tâm Thành trả lời. Nhìn Thư Hân Nhi thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, Giang Tâm Thành cười nói, bà ngoại ở Nam Hà tỉnh Ngọc Dương thị bảo dưỡng tuổi thọ viện dưỡng lão bên trong. Mỗi ngày cùng một ít lão nhân ra ở bên nhau, quá thực, vui vẻ đâu, bà ngoại lần này thế nhưng chạy như vậy, xa. Khó trách chúng ta vẫn luôn tìm không thấy nàng, ta đây liền đi tìm bà ngoại. Các ngươi hai cái hảo hảo ăn cơm chụp kéo Nga, Giang Tâm Thành lời nói vừa ra. Thư Hân Nhi nhịn không được đứng dậy liền chạy, muốn trước tiên chạy tới Ngọc Dương Thị, tìm được chính mình bà ngoại. Nhìn Thư Hân Nhi trong nháy mắt biến mất không thấy thân ảnh. Giang Tâm Thành nhịn không được lắc lắc đầu, nhìn về phía Thư Hân Vận, lại phát hiện Thư Hân Vận cũng đã đứng dậy. Giang Tâm Thành, ngươi ở chỗ này hảo hảo ăn cơm Nga, ta cũng bồi Hân Nhi cùng đi, lần này thật sự cảm ơn ngươi, chờ đến tìm được rồi bà ngoại, ta cùng Hân Nhi cùng nhau thỉnh ngươi ăn cơm Money nói chuyện. Thư Hân Vận cũng nhịn không được bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, chọc đến Giang Tâm Thành rất là vô ngữ. Đối với bay nhanh chạy ra đi một đôi nhi hoa tỉ muội hô. Ta đã vì các ngươi kêu chuyên cơ. Chuyên cơ còn cần hơn nửa giờ mới có thể đủ đến nơi đây. Cũng đủ các ngươi cơm nước xong lại rời đi. Hiện tại đi cũng vô dụng. Nếu ngồi xe đi sân bay lại ngồi máy bay nói, hao phí thời gian quá nhiều, còn không bằng ở chỗ này chờ chuyên cơ. Ngạch Giang Tâm Thành nói làm Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận đồng thời sửng sốt, dừng lại bước chân, trên mặt dâng lên xấu hổ chi sắc, lại chậm rãi về tới ghế lô giữa. Nhìn Giang Tâm Thành cười như không cười bộ dáng, Thư Hân Nhi nhịn không được gõ Giang Tâm Thành một cái. Như thế nào không nói sớm, làm hại nhân ra chạy như vậy xa. Hừ hừ, mệt mỏi quá, ngươi chạy nhanh như vậy, đều không đợi Giang Tâm Thành nói xong, còn không biết xấu hổ nói này đó. Chỉ là Thư Hân Nhi vừa mới gõ quá Giang Tâm Thành, đã bị Thư Hân Vận gõ một cái. Thư Hân Nhi nhịn không được bĩu môi nói, có bạn trai liền đã quên muội muội, lúc này mới qua đi bao lâu nha, ngươi liền bắt đầu thế Giang Tâm Thành giáo huấn nhân gia. Hết chương.